Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 2, Sở Lưu Hương Truyền Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vàng ăn đốn bữa sáng, Tiêu Vân Hải trở lại chính mình ký túc xá. Hiện giờ là nghỉ hè, trong lúc đại bộ phận học sinh đều đã rời đi, sở hữu trong ký túc xá trừ bỏ Tiêu Vân Hải, không còn có người thứ hai. Tiêu Vân Hải mở ra lão tứ hoàng bác máy tính, đem mấy ngày này thật vất vả đánh ra tới Sở Lưu Hương Truyền Kỳ phát đến chính mình hòm thư, sau đó liền vội vàng ra trường học. Trước đó vài ngày, Tiêu Vân Hải đối chính mình tương lai phải đi lộ suy nghĩ thật lâu. Hắn cảm thấy lấy chính mình trong đầu đồ vật hoàn toàn có thể tiến hành toàn phương vị phát triển, cho chính mình dán lên diễn viên, ca sĩ, đạo diễn, tác gia, biên kịch chờ các loại nhãn. Chỉ là hắn không tiền không thế, lại không quen biết giới giải trí đại nhân vật, muốn phát triển, nói dễ hơn làm. Trải qua kiếp trước hơn 20 năm ở giới giải trí phập phập phồng phồng, Tiêu Vân Hải cũng không phải là mới ra đời lăng tiểu tử, muốn hoàn toàn bằng vào chính mình tài hoa là có thể chơi chuyển giới giải trí, đó là căn bản không có khả năng sự tình. Thế giới này giới giải trí muốn xa so kiếp trước phát đạt, đồng dạng cạnh tranh cũng càng là tàn khốc kịch liệt. Vì thượng vị, quá nhiều người đều là không từ thủ đoạn, ngay cả cùng đời trước thanh mai trúc mã đơn thuần nữ hài hiện giờ cũng không phải làm theo biến thành kẻ có tiền ngoạn vật sao. Vì thế Tiêu Vân Hải quyết định trước ra một bộ võ hiệp tiểu thuyết thử xem thùy. Vì biết người biết ta, Tiêu Vân Hải ở trên mạng nhìn không ít võ hiệp tiểu thuyết, vì thế hắn đem chính mình thật vất vả làm diễn viên quần chúng kiếm tới tiền cơ hồ hoa cái sạch sẽ, hiện giờ chỉ còn lại có 300 khối. Đương nhiên, thu hoạch cũng không nhỏ. Hắn phát hiện thế giới này Internet trình độ cùng kiếp trước 2007 năm không sai biệt lắm, cái gì tiểu thuyết trang web, âm nhạc trang web, video trang web linh tinh hết thảy đều có, chẳng qua tuyệt đại bộ phận đều là muốn thu phí. Đến nỗi hắn sở chú ý võ hiệp tiểu thuyết hiện giờ đã là mặt trời sắp lặn, đang bị những cái đó huyền huyễn tiểu thuyết dần dần như tầm ăn lên, hơn nữa võ hiệp tiểu thuyết nội dung rất là lạc hậu, không sai biệt lắm tương đương với kiếp trước 30-40 niên đại trình độ. Này cũng không phải nói chúng nó hành văn không được, hoàn toàn tương phản, này đó thư văn tự phi thường chú ý, nhân vật khắc họa cũng rất là hình tượng sinh động. Thuần lấy văn học bản lĩnh luận, nếu là đặt ở kiếp trước bọn họ hoàn toàn có thể cùng Kim Dung, Lương Vũ Sinh hai vị đại sư đánh đồng. Chỉ là này đó tiểu thuyết đều phổ biến tồn tại một cái vấn đề lớn nhất. Chuyện xưa tình tiết thật sự là quá kém. Bọn họ cơ hồ đều là một cái chiêu số, vừa mới bắt đầu vai chính quá hạnh phúc sinh hoạt, đột nhiên bị người diệt mãn môn, làm vai chính trên lưng huyết hải thâm thù, sau đó vai chính thông qua các loại kỳ ngộ, luyện thành tuyệt thế võ công, cuối cùng chém gờ yêu ta ết kẻ thù. Như vậy tiểu thuyết chỉ cần Tiêu Vân Hải nhìn đến mở đầu, liền lập tức có thể đoán được kết cục, cũng khó trách võ hiệp tiểu thuyết sẽ xuống dốc đâu. Đến nỗi võ công miêu tả cũng rất là cấp thấp, còn không có hình thành chính mình cái loại này võ học hệ thống. Bởi vậy, trải qua nhiều phiên suy xét, cuối cùng Tiêu Vân Hải lựa chọn Cổ Long Tiên Sinh Sở Lưu Hương Truyền Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Long tiểu thuyết có mấy chục bộ, nhưng Tiêu Vân Hải cũng không có toàn bộ xem xong, chỉ nhặt mấy quyển danh khí khá lớn nhìn, như Sở Lưu Hương Truyền Kỳ, Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ, Tam Thiếu Gia Kiếm, Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm, vân vân. Mặt khác đều là nhìn cái mở đầu, liền từ bỏ. Trong đó, Sở Lưu Hương Truyền Kỳ là hắn nhất thích một bộ. Sở Lưu Hương Truyền Kỳ tổng cộng bao gồm Huyết Hải Phiêu Hương, Đại Sa Mạc Chim Họa Mi vân vân 8 hệ liệt, là Cổ Long Tiên Sinh nhất chứ danh, nhất có ảnh hưởng lực tiểu thuyết. Tiêu Vân Hải sở dĩ lựa chọn này bộ tiểu thuyết làm khai sơn chi tác, chủ yếu là bởi vì hắn cảm thấy Sở Lưu Hương này nhân vật rất là mộng ảo, đặc biệt là nó khúc dạo đầu miêu tả cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác, rõ ràng là một cái ăn trộm, lại bị miêu tả thành thần tiên nhân vật, tin tưởng hẳn là sẽ cho hiện tại các độc giả một loại không giống nhau cảm thụ. Tiêu Vân Hải cầm chính mình mới mẻ ra lò Sở Lưu Hương Truyền Kỳ. Huyết Hải Phiêu Hương đi ra trường học bên cạnh đóng dấu thất, tìm tới một chiếc xe taxi, thực mau liền đi tới Dân Sinh nhà xuất bản. Trên thế giới này, có thể ở cả nước trong phạm vi xuất bản phát hành nhà xuất bản chỉ có 4 gia, trừ bỏ trước mắt Dân Sinh nhà xuất bản, còn có Vân Mộng nhà xuất bản, Hải Hoa nhà xuất bản cùng Long Đằng nhà xuất bản. Mà nói thực lực vẫn là nhãn hiệu lâu đời Dân Sinh nhà xuất bản mạnh nhất, rốt cuộc nó sau lưng là Hoa Hạ Bộ Văn hóa, tương đương với kiếp trước Nhân Dân nhà xuất bản. Ngươi hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Trước đài một cái xinh đẹp cô nương nhìn đến Tiêu Vân Hải, mỉm cười đứng dậy hỏi. Ngươi hảo, ta là tới gửi bài, ta muốn tìm Quý Xã võ hiệp tiểu thuyết chủ biên. Tiêu Vân Hải trả lời nói. Tốt, thỉnh chờ một lát, ta trước cho ngài hỏi một chút. Tiểu cô nương cầm lấy điện thoại, liền bát đi ra ngoài. Thực mau, liền có hồi đáp. Tiên sinh, thỉnh ngài đến lầu 2 phía đông võ hiệp biên tập thất, chúng ta chủ biên Trương Lập Nghiệp tiên sinh ở nơi đó chờ ngài. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói một tiếng tạ, liền hướng lầu 2 đi đến. không đợi hắn đi ra vài bước liền nghe được mặt sau cái kia tiểu cô nương cùng bên cạnh đồng bạn nhỏ giọng nói. Na na, ngươi nói tốt cười không buồn cười, như vậy soái một cái soái ca thế nhưng viết một bộ võ hiệp tiểu thuyết, ngươi nói hắn có thể xuất bản sao? Cái kia kêu na na tiểu cô nương cười khúc khích nhẹ giọng nói. Xuất bản cái gì nha? Hiện tại võ hiệp đã sớm không có người nhìn, hiện giờ hứng khởi chính là Huyền Huyễn. Ta nghe nói bởi vì võ hiệp thị trường kinh tế đình trệ, võ hiệp biên tập thất đều phải triệt tiêu chuẩn bị đem nó sáp nhập ở mặt khác biên tập trong phòng. Thật sự, kia đương nhiên ta là hôm trước từ phó xã trưởng nơi đó trộm nghe tới. Tiêu Vân Hải nghe được hai người nói, khẽ cau mày, thoạt nhìn chính mình xuất bản đại kế giống như rất nguy hiểm nha. Hắn ở trên mạng nhìn đến qua cái này võ hiệp xuống dốc Huyền Huyễn hứng khởi vấn đề, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, ngay cả dân sinh nhà xuất bản võ hiệp biên tập thất đều phải hủy bỏ, có thể thấy được võ hiệp tiểu thuyết đã tới rồi nguy ngập nguy cơ nông nỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, võ hiệp tiểu thuyết hứng khởi ước chừng hơn 20 năm, sở hữu kịch bản đều cơ hồ cấp viết lạn, trừ bỏ hâm lại bên ngoài, không có bất luận cái gì tân ý, các độc giả ái xem mới là lạ. Thực mau Tiêu Vân Hải liền tới rồi võ hiệp biên tập thất cửa, gõ gõ môn, bên trong truyền đến một cái hơi hiện già nua thanh âm. Mời vào, Tiêu Vân Hải đi vào, ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngồi ở bàn làm việc ghế trên chủ biên Trương Lập Nghiệp. Tiêu Vân Hải đã từng ở trên mạng xem qua cái này Trương Lập Nghiệp giới thiệu. Hắn năm nay đã hơn 50 tuổi, từ 20 tuổi khởi liền ở các đại nhà xuất bản công tác tư lịch không nói, chính là tính tình không tốt, số pháo một điểm liền trúng, cho nên lăn lộn hơn phân nửa đời cũng bất quá là cái ban biên tập chủ nhiệm thủ hạ tiểu miêu ba lượng trì. Trương Lập Nghiệp nghe được trước đài nói có người gửi bài chính mình còn rất cao hứng, trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Nhưng này vừa thấy mặt phát hiện đối phương chỉ là cái 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, trên mặt không tự kìm hãm được hiện lên một tia thất vọng biểu tình, nhưng vẫn là nhiệt tình vươn tay cùng Tiêu Vân Hải nắm một chút. Tiêu Vân Hải ánh mắt là cỡ nào nhạy bén, tự nhiên nhìn ra được hắn ý tưởng, không đợi vị này chủ biên nói chuyện, liền cười nói. Trương chủ biên, trông mặt mà bắt hình dong cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Trương Lập Nghiệp sửng sốt nhìn trước mắt tràn ngập ánh mặt trời cùng tự tin người trẻ tuổi, vô lý do đối này sinh ra một tia tin tưởng. Thật là ngượng ngùng, ta trước tự giới thiệu một chút. Ta kêu Trương Lập Nghiệp là võ hiệp biên tập thất chủ biên. Tiêu Vân Hải cười nói. Ta kêu Tiêu Vân Hải, ngày sau võ hiệp đại tác gia. Bởi vì gần nhất trong túi ngượng ngùng, cho nên mấy ngày hôm trước liền loạn bút vẽ xấu, viết một quyển võ hiệp tiểu thuyết chuẩn bị ở quý nhà xuất bản, hảo kiếm chút tiền tới hoa. Cách chương.